Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 236, Cực Băng Chi Uyên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng tuyết ngưng đọng, phong tỏa cả một dãy núi. Cực Băng Chi Uyên sâu thẳm và kéo dài bất tận, đỉnh núi nhọn hoắt như một thanh kiếm pha lê đâm thẳng lên trời xanh. Còn vực sâu dưới chân núi thì như không đáy, không ai biết đâu là điểm cuối. Bởi vì bất cứ ai bước vào nơi này đều không có đường quay trở lại. Do đó, nơi này còn được gọi là địa ngục sơn, trong một hang động lạnh lẽo, yên tĩnh đến mức tưởng như không có sự sống, bất chợt vang lên tiếng kêu nhỏ của một con thú. Ban đầu, âm thanh yếu ớt, mơ hồ, không khác tiếng muỗi là bao, nhưng dần dần, nó trở nên rõ ràng hơn, dai dẳng, lặp đi lặp lại không ngừng, đến khi những ngón tay của người nằm dưới đất khẽ cử động. Âm thanh ấy bỗng chốc ngưng lại. Khi Trâm Tinh mở mắt ra, cảnh đầu tiên nàng nhìn thấy chính là cái đầu cháy đen của Di Di đang dí sát vào mặt nàng mà kêu la inh ỏi. Cảnh tượng này làm nàng giật mình đến mức suýt tát bay con mèo béo. Ta còn sống. Trâm Tinh dụi mắt khó nhọc ngồi dậy, Di Di mừng rỡ nhảy vào lòng nàng, dùng đầu cọ cọ vào mặt nàng, làm dính đầy bụi than đen. Ký ức về việc bị quỷ yểm sinh dùng tu la tán tấn công bất giác ùa về. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận cái chết gần kề đến thế, linh hồn như không còn thuộc về mình, sinh khí từng chút bị rút khỏi cơ thể, để lại một thân xác trống rỗng. Nhưng bây giờ, nàng vẫn còn sống, vì sao? Như nghĩ đến điều gì đó, Trâm Tinh vội thò tay vào ngực áo, rút ra một mảnh phù giấy màu vàng. Đó là tấm tị thân phù mà Mục Tằng Tiêu đã đưa cho nàng. Trước đây, trên phù có vẽ một hình người nhỏ, nhưng giờ đây, phù giấy trống không, hình người đã biến mất. Ngay khi Trâm Tinh lấy nó ra, tấm phù bỗng bốc cháy, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi và tan biến. Tị thân phù, Trâm Tinh lẩm bẩm, dường như đã hiểu, hóa ra tấm phù này đã đỡ cho nàng một kích chí mạng từ tu la tán, giúp nàng giữ được mạng sống. Những thứ Mục Tằng Tiêu đưa ra, quả thật món nào cũng hữu ích, nàng thầm nghĩ, nhưng vừa xong lại hắt xì một cái thật lớn. Hắt xì, sao chỗ này lại lạnh thế này? Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một hang động băng, hang động không lớn nhưng rất cao, ngẩng đầu nhìn lên, không thấy điểm cuối, chỉ là một mảng đen kịt, khắp nơi trong hang mọc đầy những bông hoa phát sáng màu xanh lục. Ánh sáng nhàn nhạt của chúng soi rõ cả không gian xung quanh. Ngàn trượng tuyết trắng, vạn tấc băng lạnh, nơi này còn lạnh lẽo hơn cả xứ tuyết tại Tàng Bảo Địa. Ở đây thêm một khắc, nàng cảm thấy mình có thể bị đông cứng thành tượng băng. Rốt cuộc đây là nơi nào? Trâm Tinh trầm ngâm, cất tiếng gọi thử hai lần. Ngoài tiếng vọng trống rỗng, chẳng có bất kỳ hồi đáp nào. Nơi này giống như vùng đất chết. Quỷ yết sinh đã đưa nàng đến đây với mục đích gì? Nàng nghĩ mãi không thông. Di Di dường như cũng thấy quá lạnh, liền rúc sâu hơn vào lòng nàng. Giờ nhìn kỹ, Trâm Tinh mới nhận ra Di Di đã thay đổi. Chú mèo béo trắng nõn mượt mà, trước đây được Hồng Tô chăm chút đến mức ai cũng khen là heo đẹp, nay đã cháy xém lông khắp nơi. Thân hình nhỏ đi trông thấy, vẻ ngoài có chút thảm thương. Nếu Hồng Tô nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau lòng không thôi. Nghĩ đến Hồng Tô, lòng Trâm Tinh bỗng trùng xuống. Giờ đây, nàng đã trở thành tội nhân trong mắt tu tiên giới. Nàng trốn thoát, để lại Hồng Tô và Cố Bạch Anh đối diện với miệng đời ác nghiệt. Không biết họ sẽ ra sao? Di Di dùng móng cào cào nàng, kéo nàng trở về thực tại. Nàng cúi đầu nhìn nó. Con mèo đột nhiên há miệng, nôn ra một chiếc túi càn khôn màu xanh lục. May quá, cái này vẫn còn. Trâm Tinh thở phào, vui mừng cầm lấy chiếc túi, mở ra và dốc ngược, một đống đồ lỉnh kỉnh trút xuống mặt đất. Nguyên lực đan, cái này được. Trầm Tinh rút ra một nắm nguyên lực đan, đưa cho Di Di ăn trước vài viên, rồi nhét thêm mấy viên vào miệng mình nhai. Di Di là linh thú, tuy nguyên lực không tổn hại, nhưng ăn đan dược có thể phục hồi thể lực nhanh hơn. Nàng thì khác, giờ đây chẳng khác gì một người bình thường. Ăn nguyên lực đan cũng chẳng có ích gì cho việc tu luyện. Nhưng bụng đói cồn cào, có gì ăn lấp đầy cũng tốt. Hoa Hồ Cừu, nàng lại nhặt được một chiếc áo choàng làm từ lông cáo trắng. Không nghĩ ngợi liền khoác lên người. Lập tức, một luồng hơi ấm dễ chịu tràn qua toàn thân. Trầm Tinh kéo Di Di đang ăn nguyên lực đan lên ôm vào lòng. Lúc này, cả người lẫn mèo đều ấm áp hơn rất nhiều. Chiếc áo này là món quà của Mộng Doanh tặng nàng trong ngày sinh thần. Khi ấy, Mộng Doanh còn trách nàng mặc quần bông lòi ra dưới lớp áo lụa. Nói rằng không tao nhã, nên đặc biệt chuẩn bị áo choàng này. Lúc tặng, nàng ấy chỉ nói qua loa. Nhưng giờ đây, Trầm Tinh mới nhận ra, chiếc áo này quả thật là bảo vật. Trong hoàn cảnh này, nó thậm chí có thể cứu mạng. Nàng còn đổi đôi giày không thấm nước mà Liễu Vân Tâm tặng. Đáy giày vừa mềm, đi trên băng lạnh lẽo không còn buốt giá như trước. Ngoài ra còn gì nữa? Nàng lục tìm trong đống đồ, thấy cuốn Tuyệt Thế Tâm Kinh, chiếc giỏ thiên hỏa của Điền Phương Phương tặng. Trầm Tinh cầm chiếc giỏ lên, do dự một chút, Điền Phương Phương từng nói trong giỏ có 3 viên hỏa tinh, đủ để cháy suốt 3 năm nếu tiết kiệm, không rõ lửa từ nó mạnh cỡ nào, nhưng nơi này toàn băng tuyết, chẳng có gì khác ngoài cái lạnh thấu xương, có lẽ lúc cần kíp, thứ này sẽ giúp nàng giữ ấm. Nghĩ vậy, nàng cất giỏ thiên hỏa vào túi càn khôn, để Di Di nuốt trở lại. Quả nhiên nhận quà ngày sinh thần rất hữu ích. Nàng tự nhủ, chẳng biết khi nào sẽ cần đến. Sau này mỗi năm nên nghĩ ra vài ngày lễ để nhận quà thêm. Nói đến đây, Trầm Tinh sững lại, ánh mắt dần tối đi. Những ngày như sinh thần, bạn bè tụ họp vui đùa, chẳng biết sau này còn có không. Nàng thậm chí không biết liệu có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này hay không. Ngực vẫn còn âm ỉ đau. Quỷ Yển Sinh đã sống sờ sờ rút Tiêu Nguyên Châu ra khỏi cơ thể nàng. Tị thân phù đã đỡ nàng một đòn chí mạng, nhưng đau đớn về thể xác thì không thể nào tránh khỏi. Đan điền, nơi từng ngập tràn nguyên lực luân chuyển qua kim đan, giờ chỉ là một khoảng trống rỗng, như một lòng sông cạn khô, chỉ còn lại vết tích của dòng nước đã từng chảy qua. Nàng không còn là một tu sĩ, cũng mất đi toàn bộ lợi thế từng có. Giờ đây nàng chẳng khác gì một người phàm yếu ớt, thậm chí còn tệ hơn. Di Di dường như cảm nhận được tâm trạng trùng xuống của nàng, liền đưa lưỡi LM lên lòng bàn tay nàng. Trầm Tinh vuốt đầu nó, ánh mắt bỗng dừng lại, sững sờ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Đóa hải đường từng vươn nhánh giao nhau trên tay nàng đã biến mất. Cái này là, nàng giật mình, không dám tin vào mắt mình. Vết hằn đỏ ấy đã xuất hiện không lâu sau khi nàng vào Thái Viêm phái. Trầm Tinh từng phát hiện, mỗi khi nàng phá vỡ những quy luật thiên đạo và thay đổi những diễn biến vốn dĩ phải xảy ra, vết đỏ ấy lại đậm hơn. Cuối cùng, nó trở thành một đóa hải đường hoàn chỉnh, tựa như muốn mọc ra từ lòng bàn tay nàng. Nàng luôn hoài nghi rằng khi đóa hải đường này hoàn toàn rời khỏi tay nàng, đó chính là lúc thiên đạo lấy mạng nàng. Cách chương